Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Đế Lưu Tương. 33, Kinh Thành mưa to, Hàng Châu mưa to, nhập thu về sau Giang Nam, như là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ sinh khí đoán bất định. Sắc mặt thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn trời quang vạn dặm. Trong nháy mắt gió đã bắt đầu thổi vân dũng, lôi đình nổ vang đinh tai nhức óc, tử sắc điện xà ở trên trời chạy, mà bên ngoài mưa to, mảy may đều không có ảnh hưởng Giang Nam Thiên Khải Học Viện sân vận động trong bầu không khí. Mấy ngàn vị đệ tử cùng dự thính người tỉ mỉ lắng nghe Tả Nghị giảng bài. Không có người nào phân tâm bên cạnh chú ý, hôm nay này nhà công khai khóa. Tả Nghị cũng không có dẫn đạo mọi người tu luyện tinh không minh tưởng pháp, mà là giả thuật cùng tinh thần lực lượng liên quan tu tập thưởng thức cùng với rèn luyện kỹ xảo. Tại Tả Nghị bản thân lực lượng hệ thống, tín ngưỡng lực xếp hạng vị trí đầu não, tiếp theo là hỏa diễm đấu khí cùng quang minh thánh lực, cuối cùng là tinh thần lực. Hắn tại tinh thần lực phương diện tu luyện đầu tiên chú trọng phòng ngự. Rất sớm trước kia liền ngưng tụ ra thiết bích ý thức, không sợ bất kỳ pháp hệ chức nghiệp giả tâm linh công kích. Có thể nói chí cường. Tương đối mà nói, Tả Nghị tinh thần công kích cùng tinh thần phụ trợ lực lượng thiên yếu, chung quy hắn chủ chức là kỵ sĩ mà không phải vu sư. Nhưng hắn nắm giữ lấy đến từ Asaet thế giới truyền thừa mấy cái kỷ nguyên nguyên bộ tinh thần pháp môn tu luyện, dạy bảo những cái này bước vào siêu phàm lĩnh vực không lâu sau các học viên, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Tả Nghị tùy tiện do ít đồ xuất ra, đều đầy đủ ở đây người tu tập nghiên cứu cả đời. Ý thức được điểm này, người học tập được từ nhưng vô cùng chăm chú. Trận này công khai khóa tại 10 giờ sáng chấm dứt. Đại bộ phận người có cảm giác lấy được lợi ích không nhỏ. Mọi người tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, chân thành tha thiết. Mà lúc này trời đã tinh. Sau khi chấm dứt, Tả Nghị không có ở trong học viện dừng lại thời gian quá dài. Rất nhanh lái xe trở lại nội thành. Tại Gia Bình cao ốc đối diện kia đang lúc trà sữa trong tiệm, hắn nhìn thấy Vương Vĩnh Cường. Vương Vĩnh Cường đầu tiên đưa cho Tả Nghị dày đặc một chồng văn bản tài liệu. Những cái này đều là cần Tả Nghị ký tên. Dựa theo Tả Nghị kế hoạch, hắn chuẩn bị đem chọn cái Lâm Giang trấn mua lại, chế tạo thành chính mình quê hương của lý tưởng. Thế nhưng kế hoạch này muốn thực hiện, Tả Nghị chính mình đơn thương độc mã nhất định là vô pháp đối phó. Hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực hao phí ở phía trên. Bởi vậy muốn mời Vương Vĩnh Cường với tư cách là phía đối tác, đem hạng mục toàn quyền ủy thác cho người sau để hoàn thành. Vương Vĩnh Cường sự nghiệp thành công, kinh nghiệm phong phú, tại Hàng Châu cũng có chính mình nhân mạch cùng tài nguyên. Trọng yếu nhất là người khác phẩm tin cậy đáng tín nhiệm, tự nhiên trở thành Tả Nghị lựa chọn tốt nhất, mà Vương Vĩnh Cường cũng không có phụ lòng Tả Nghị kỳ vọng. Tại Tả Nghị rời đi Hàng Châu trong khoảng thời gian này, hắn lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng một chi gây dựng sự nghiệp đoàn đội, đồng thời hoàn thành hạng mục phương án đơn giản bản sơ thảo. Mặt khác, một nhà tên là Giang Nam Lâm Giang Cổ Trấn Bảo Hộ cùng du lịch khai phát công ty, tân công ty đang tại đăng ký phê duyệt, dự tính rất nhanh cầm đến buôn bán giấy phép. Đến lúc đó Lâm Giang trấn địa sản thu mua, phá bỏ và rời đi nơi khác chuyển rời, cư dân thu xếp, cổ kiến trúc tu sửa cùng với du lịch tài nguyên sau khi phát triển các loại hạng mục, đem toàn bộ từ nhà này tân công ty để hoàn thành. Lâm Giang cổ trấn khai phát công ty đăng ký tài chính vì 5.000 vạn, trong đó đảm nhiệm tổng giám đốc Tả Nghị có được 99% cổ phần. Đảm nhiệm tổng giám đốc Vương Vĩnh Cường có được 1% cổ phần. Kỳ thật Tả Nghị vốn là muốn cho Vương Vĩnh Cường 5% cổ phần, nhưng bị người sau kiên định địa cự tuyệt. bởi vì áp dụng hạng mục kế hoạch cần thiết tài chính cao tới 1-200 ước. Toàn bộ từ Tả Nghị bỏ vốn, 20 tỷ 5% chính là 1 tỷ. Hắn không muốn chiếm lớn như vậy tiện nghi. Tả Nghị ký hết văn bản tài liệu, lại xem qua Vương Vĩnh Cường cung cấp sơ bộ hạng mục phương án. Cảm giác rất hài lòng, nhìn ra được đối phương là tiêu phí rất lớn tâm tư cùng khổ công. Ngắn ngủn bất quá vài ngày thời gian liền lấy ra như vậy một phần chu đáo phương án. Vương Tổng, Tả Nghị cười đối với Vương Vĩnh Cường nói, vất vả ngươi, Vương Vĩnh Cường ha ha ha, trái đồng quá khách khí, đây là hẳn là, hai người nhìn nhau cười cười. Tả Nghị hỏi, có hay không gặp được vấn đề gì? Không có, Vương Vĩnh Cường minh bạch hắn ý tứ, quyết đoán địa lắc đầu hồi đáp, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tả Nghị hân nhiên, vậy hào. Hắn lo lắng là trước kia Giang Nam Tân Thành tập đoàn đằng sau kia mấy nhà hội nhảy ra, nghịch ngợm gây sự, không thiếu được muốn tự mình ra tay quật vài cái. Hiện tại xem ra đối phương vẫn rất thức thời, đương nhiên cũng không thể phớt lờ. Nếu như gặp được chuyện gì lập tức nói cho ta biết. Vương Vĩnh Cường gật gật đầu, nhất định đưa đi Vương Vĩnh Cường. Tả Nghị gọi điện thoại cho Thương Vũ Lâm, để cho nàng cùng mình cô cùng đi ra ăn cơm. Mà tất cả buổi chiều hắn đều tại Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán dạy bảo đệ tử. Khóa mình một chút với tư cách là võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư chức trách. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Tả Nghị lái xe chở Phương Vịnh Hà vừa mới về đến nhà. Đã truyền tống về tới Bảo Nhi lập tức chạy qua, hét lên, ba ba, ta muốn ăn thịt bò. Ngày hôm qua trả lại không ăn đủ à? Tả Nghị ôm nàng lên, cười hôn khuôn mặt nàng. Con muốn ăn. Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Ừ à, thịt bò ăn ngon à. Vậy buổi tối chúng ta ăn nướng à? Lỗ Nghiễm đưa một máy trí năng nướng khung, đích thân hắn chế tạo. Có tự động khống ôn, tự động cuốn, tự động vung liệu. Cường đại công năng, nướng chín còn có thể giọng nói nhắc nhở. Có thể nói vô cùng thuận tiện, vừa vặn lấy ra thử một chút. Tốt, Bảo Nhi mặt mày cong cong, rất là vui vẻ, nhưng vui vẻ nhất còn là cùng tại bên người nàng Thái Khắc. Chảy chảy nước miếng ha ha ha mà cười lệch ra miệng chó. Trời tối xuống thời điểm, Tả Nghị liền đem nướng khung đặt ở giữa sân dựng lên. Lỗ Nghiễm rất chi kỷ địa xứng đưa xiên nướng cái thẻ. Trừ chuỗi thượng thịt sườn cùng thịt bò viên thuốc ra, còn có nhóc con rau, đậu phụ khô các loại cũng có thể chuỗi lên nướng. Trong không khí rất nhanh liền tỏ khắp lên nướng nghiêu ma thịt kỳ dị mùi thơm, dẫn tới bên cạnh vây xem Thái Khắc nước miếng chảy xuôi thành sông. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, tựa hồ có cái gì không đúng, hướng phía trong bầu trời đêm vừa mới dâng lên ánh trăng phát ra thét dài. Ngao, âu âu âu, tương đương đang nướng Tả Nghị trong nội tâm khẽ động. Đi theo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bao la bát ngát trong bầu trời đêm xuất hiện hàng tỷ đảo vàng nhạt lưu quang. Thẳng tắp địa hướng phía đại địa rơi xuống, cổ xưa mà mênh mông khí tức tràn ngập thiên địa. Tất cả cảnh tượng có thể kỳ quan. Đế Lưu Tương, Tả Nghị trong đầu trong chớp mắt hiện ra ba chữ. Còn có một đoạn từng ở trên sách vở xem qua văn tự miêu tả. Canh thân dạ nguyệt hoa, trong đó có Đế Lưu Tương, kia hình như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, buồn thiêu quán xuyến, rủ xuống nhân gian, cỏ cây chịu kia tinh khí, liền có thể thành yêu. Nhưng Tả Nghị biết, cái gọi là Đế Lưu Tương chỉ có ở thế giới nguyên lực xuất hiện to lớn ba động thời điểm mới có thể xuất hiện. Đồng dạng tình cảnh, hắn tại bất đồng thế giới trong đã từng thấy qua nhiều lần. Mà tạo thành thế giới nguyên lực kịch liệt ba động một cái thường thấy nhất nguyên nhân là hai cái thế giới lẫn nhau tới gần sở sản sinh ảnh hưởng. Đế Lưu Tương, đó chính là hai cái bất đồng thế giới yêu nhau đối với giết nước mắt.